Seven9 hệ thống dị giới du, chương 40, gia nhập lớp tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong đấu trường có một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, tất cả mọi người ngoại trừ hai lão giả xanh đều đỏ đều trợn mắt há mồm. Quái vật, lúc này có một người phụ nữ lên tiếng, tiếng nói của nàng đã khiến cho những người ở đây lấy lại tinh thần, sau đó là liên tục những ngụm khí lạnh được hít vào. Thật là mạnh a, ta nhớ không lầm thì Alexander trưởng lão cũng là cấp 20 dưỡng thế cảnh đi a, hắn có thể chống lại một đòn toàn lực của một cao thủ cấp 20, nhưng hình như hắn không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Hơn nữa các ngươi có thấy ma pháp hồi nãy không, là song ma pháp phát động đó. Một người có thể đánh ngang tay với cao thủ cấp 20 còn có thể phát động song ma pháp. Hắn đúng thật là quái vật trong quái vật a, một người thanh niên lên tiếng. Những người xung quanh nghe xong thì gật đầu, lúc này Lâm Tiêu sau khi đánh xong thì cũng thấy hơi mệt nên hắn quyết định dừng tại đây, dù sao cái tên thanh niên kia đã bị hắn đánh cho bán sống bán chết, sau này có chữa khỏi thì tu vi vĩnh viễn dậm chân tại chỗ a, lão già kia thì thảm hơn. Toàn thân gân cốt bị gãy nát, có lẽ sẽ nằm giường trong một thời gian khá lâu đi a, hắn xoay người đến chỗ xên lấy trang phục sau đó đi vào phòng thay đồ. Lúc đi ra thì hắn thấy có hai lão giả đang đứng chờ, hắn nhận ra đây là hai người đã khảo sát cho hắn. Thấy Lâm Tiêu đi ra thì hai lão giả tiến tới và nói. Thật không ngờ lần trước bọn ta đã nhìn lầm ngươi. Do sai lầm của bọn ta mà khiến cho một thiên tài như ngươi phải học trong lớp bình dân A, bây giờ bọn ta đến đây để đề nghị ngươi gia nhập vào lớp tinh anh A, ngươi có đồng ý hay không? Cả hai người đều không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tiêu nghe hai người nói vậy sau đó cũng hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ vừa rồi hắn mới đánh cho một học viên lớp tinh anh sắp chết, nế việc hắn được xếp vào lớp tinh anh cũng không có gì là lạ. Nên sau đó hắn gật đầu và nói, ta đồng ý tham gia vào lớp tinh anh nhưng ta có một điều kiện, đó là Sen cũng phải đi theo ta. Chấm, nghe Lâm Tiêu nói thế thì hai lão giả cùng hướng về phía Sen đánh giá. Thấy hai người nhìn qua Sen hiểu ra sau đó bộc phát ra sát khí của mình. Chỉ thấy sau lưng nàng từng dòng khí màu đen bốc lên hình thành một cái đầu yêu ma. Cả hai lão giả đều bị khí thế của Sen chấn trụ, một người kinh hô lên. Sát khí hóa hình, cả hai người nhìn nhau và nhận thấy được trong ánh mắt của đối phương toát lên vẻ sợ hãi. Người khác có thể không biết nhưng hai lão quái vật sống lâu năm như bọn họ sao có thể không biết được việc sát khí có thể hóa ra hình dạng có ý nghĩa như thế nào. Được, bọn ta đồng ý, cả hai người đều kích động nói. Sau đó thì lão giả áo xanh từ hư không lấy ra một bộ quần áo màu vàng, một tấm thẻ bài và một chiếc chìa khóa màu vàng đưa cho Lâm Tiêu và Sen nói. Đây chính là đồng phục thẻ thân phận cùng với nơi ở mới của các ngươi. Từ bây giờ các ngươi cơ sâu thể dọn đến bất cứ lúc nào. Sau đó hai người cáo biệt rồi biến mất, Lâm Tiêu và Sen sau đó tách ra đi về nơi ở dọn đồ. Tỷ ta về rồi, hôm nay ta có tin mừng cho ngươi à, Lâm Tiêu khuôn mặt tươi cười trở về nhà và nói. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy lạ là thường ngày chỉ cần nghe thấy giọng hắn thì Lâm Ngọc sẽ lập tức chạy ra chào đón hắn, nhưng hôm nay hắn gọi nãy giờ nhưng chưa thấy Lâm Ngọc đâu. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đạp mạnh cửa đi vào nhà thì thấy được trên bàn ăn có một mâm cơm, bên cạnh có một phong thư, hắn lập tức mở ra xem. Lâm Tiêu, khi ngươi đọc được bức thư này có lẽ ta đã rời khỏi đây rồi. Ta xin lỗi vì đã đi mà không nói với ngươi, nhưng mà ta biết nếu ta gặp mặt ngươi thì ta sẽ không còn đủ dũng khí để đi nữa. Vì thời gian có hạn nên ta sẽ nói ngắn gọn với ngươi. Ta tên thật là Behemoth Eva, là ma thần cữu vĩ hồ của ma tộc. Đúng vậy, ta là một ma tộc còn ngươi là nhân tộc, chúng ta không hề có một tia quan hệ nào cả. Ta và ngươi sống chung do một số lý do nhưng mà ta không thể kể rõ cho ngươi được. Hẹn ngươi ngày nay năm sau gặp lại ở ma tộc đại lục. Nếu có duyên gặp lại ta sẽ trả lời hết những câu hỏi ngươi mong muốn. Yêu ngươi nhất Eva, thấy nội dung như vậy Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời và thở dài. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ma tộc đại lục A, lần này nhất định phải đi A, sau đó hắn đi lại gần mâm cơm ăn tới tấp, dù sao đây cũng là bữa cơm cuối cùng do tỷ hắn nấu cho hắn. Sau khi ăn xong thì hắn thu thập một chút sau đó rời đi đến nơi ở mới. Khi hắn đến nơi thì thấy nơi này là một căn biệt thự vô cùng lớn và điều khiến hắn càng ngạc nhiên là Sen đang đứng trước cửa chờ hắn. Sen, sao ngươi lại ở đây? Chả lẽ, Lâm Tiêu tiến tới và hỏi. Chủ nhân, ta ở chỗ này à, Sen trả lời nhưng trong miệng mang theo ý cười. Lâm Tiêu nghe vậy thì mừng rỡ không thôi, dù sao đã lâu hắn không được gần gũi với Sen, hắn quay qua nói với Sen. Xên này, đã lâu rồi chúng ta chưa thân thiết với nhau à, trong giọng nói mang theo một tia dâm đãng. Xên thấy vậy thì hơi đỏ mặt lên, nhưng chưa đợi nàng phản ứng lại thì Lâm Tiêu đã ẵm nàng lên sau đó như một làn gió bay vào trong biệt thự. Cách chương.